cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, nhân tạo Sơ Lu Lu. Làm Dạ Thần cùng số 18 cùng Hắc Ám số 18 từ trong phòng đi ra lúc. Cả người đều gầy gò một vòng lớn, đem Bulma trùng nữ đều dọa cho giật mình. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao người này chính là ở bên trong phòng ước chừng điên cuồng sa đọa mấy ngày mấy đêm a. Làm Android số 18 cùng Hắc Ám số 18 cũng có vô hạn nhiên liệu. Thân thể cũng vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi. Nhưng là Dạ Thần lại không được. Mặc dù mới vừa rồi mới lúc giết được hai nàng vứt mũ khi rời áo giáp. Nhưng là sau đó nhưng là bị hai nàng hút chết đi sống lại. Hắn cái này Super Saiyan cũng sắp muốn phế rơi. Nhìn Dạ Thần bộ dáng kia, Goku, Chi Chi cùng Tai đều mặt đầy vẻ lo lắng. Vegeta chính là hung hãn châm chọc lấy cái này Saiyan sỉ nhục. Ngay cả Bulma cũng hoàn toàn không nói gì. Vặn Dạ Thần bên hông thịt mềm cảnh cáo hắn còn dám giống như vậy, hắn sớm muộn có một ngày sẽ chết. Tại trên bụng nữ nhân, lần này đúng là điên đến hơi quá đầu, nhưng cũng không thể trách hắn a. Ai bảo số 18 cùng Hắc Ám số 18 đều mỹ vị như vậy. Hai người là áp chế đối phương đều sai sử xuất hồn thân trễ mấy kêu gọi Dạ Thần. Khiến Dạ Thần không nhịn được liền trầm mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Nhắc tới hắn cũng là người bị hại a. Nha, mặc dù có chút nghĩ lại mà kinh. Nhưng lần này cũng coi là thành công thu phục Hắc Ám số 18. Có thể đồng thời giữ một cặp song tử số 18 Dạ Thần vẫn là siêu cấp cao hứng. Tại một đám nữ bộc san phục vụ dưới, Dạ Thần không ngừng tiêu diệt mấy trăm người phần thức ăn. Cuối cùng khôi phục một chút nguyên khí cảm giác mình sống lại. Bulma, chế tạo mới xeo sự tình như thế nào đây? Ăn uống no đủ. Lại nghỉ ngơi một hồi 813 nhi, nghĩ đến cái gì Dạ Thần liền đối với một bên Bulma hỏi. Trước phải xử trí Hắc Ám số 17 cùng Hắc Ám số 18 không có thời gian quan tâm. Kỳ thực đối với chế tạo mới xeo sự tình Dạ Thần vẫn là rất để ý. Cũng sớm đã chuẩn bị xong, chúng ta từ một cái thế giới khác xeo trên người phân giải ra đủ. Nhiều tài liệu. Dựa theo Dr. Zero lưu lại những tư liệu kia, chúng ta đã hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái mới cell, bất quá chế tạo cell cần dung hợp rất nhiều cường giả tế bào, căn cứ dung hợp tế bào khác nhau, tương lai cell hình thái, năng lực cùng lực lượng cũng sẽ có điều khác nhau. Dạ Thần, ngươi định dùng người nào tế bào tới chế tạo mới cell? Nói đến chính sự đến. Bulma cũng mặt đầy vẻ nghiêm túc, liền dùng Goku, Chi Chi, Vegeta cùng Selipa đi, dứt khoát đem sở hữu hồng trù chiến cơ mảnh ngực cũng dung nhập vào. Khóe miệng nâng lên một đạo, độ cong, Dạ Thần trả lời, đây cũng là Dạ Thần đột nhiên nghĩ đến chủ ý, dung hợp cho cell tế bào đều là cường đại nữ tính tế bào. Đưa qua sau Bulma các nàng là không phải liền có thể chế tạo ra một nữ tính cell. Nghĩ tới đây, Dạ Thần đều không khỏi có chút nho nhỏ chờ mong a. Không đem Dạ Thần chính ngươi tế bào cũng dung nhập vào sao? Dạ Thần, ngươi tế bào cùng huyết mạch mới là hoàn mỹ nhất đi. Còn không nghĩ tới người nào đó những kia gian ác dụng tâm. Bulma có chút không hiểu. Mặc dù dung hợp Goku, Chi Chi cùng Vegeta các nàng tế bào chế tạo ra cell khẳng định đã vô cùng cường đại. Nhưng nếu như có thể đem Dạ Thần tế bào cũng gia nhập vào, tuyệt đối sẽ càng thêm lợi hại đi. Mặc dù chỉ là một kiện binh khí, nhưng ta cũng không muốn chế tạo ra một cái bất nam bất nữ quái vật. Liền dùng Goku các nàng tế bào liền đủ. Ngoài ra đây cũng tính là lấy phòng ngừa vạn nhất đi. Mặc dù trên lý thuyết chế tạo ra cell sẽ trung thành với chúng ta. Nhưng là ai cũng không nói chắc được sẽ có ngoài ý muốn khác. Nếu như cho mới cell dung nhập vào, ta tế bào nó đi qua lại muốn phản bội chúng ta. Vậy cũng liền không tốt, lại thu thập cục diện. Dạ thần giải thích một chút, mà Bulma chính là giật mình một thân mồ hôi lạnh. Xác thực như thế, mặc dù bọn họ tại chế tạo lúc có thể cho Seo truyền vào trung thành với bọn họ mệnh lệnh. Nhưng là đối với loại kia sinh vật cường đại binh khí mà nói, loại này mệnh lệnh ràng buộc cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như đem dạ thần tế bào cũng dung nhập vào, khiến Seo có tất cả mọi người bọn họ năng lực cùng lực lượng, mà qua đi nó lại có quá nhiều tự mình ý chí muốn phản bội bọn họ lúc kia, trên địa cầu còn có ai có thể chế phục cho nó? Nghĩ đến kia loại khả năng hình ảnh, cho dù Bulma đều có chút không rét mà run. Ta minh bạch, ta sẽ nhượng cho người thu nhặt Goku cùng Chi Chi các nàng tế bào, nhưng sẽ không đem dạ thần ngươi tế bào cũng dung nhập vào. Thật sâu hô khẩu khí, Bulma nói. Gặp Bulma kia mặt đầy nghiêm túc, tựa hồ cũng có chút bị chính mình nói bị dọa cho phát sợ dáng vẻ, dạ thần không khỏi âm thầm buồn cười, vỗ vỗ Bulma bả vai trấn an nàng thoáng cái. Nha nha, ngươi cũng không nên quá khẩn trương, cũng không phải nói cho Seo dung hợp người nào tế bào nó liền nhất định so với ai khác lợi hại, coi như thật xuất hiện loại chuyện đó, thái ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Dạ thần nói cũng là sự thật, đến bọn họ loại trình độ này như thế nào tùy tiện dung hợp mấy cái tế bào liền có thể tùy tiện vượt qua, càng nhiều vẫn còn cần không ngừng tu hành huấn luyện cùng với không ngừng đột phá tự mình chế tạo mới. Theo sự tình coi như là quyết định ra đến, được đến dạ thần chấp thuận, Bulma cũng lập tức sai người thu nhặt Goku cùng Chi Chi trùng nữ tế bào, bắt đầu thí nghiệm. Dựa theo máy tính diễn toán, có đủ tài liệu, mới Seo bị chế tạo ra sau trực tiếp chính là mạnh nhất hoàn toàn thể. Mà còn bởi vì dung nhập vào đều là nhân loại nữ tính tế bào, cho nên mới Seo thành thục sau chắc cũng là nhân loại nữ tính hình thái. Đã như vậy lại gọi nàng Seo tựa hồ cũng có chút không hợp thích lắm a. Bởi vì nàng hình thái cùng năng lực đều đã cùng Dr. Zero chỗ chế tạo cái kia Seo khác hẳn nhau. Ngay sau đó dạ thần vung tay lên liền quyết định cho cái này mới Android binh khí ban tên cho là Celulu. Phối chế tài liệu, dung nhập vào tế bào, lại trải qua một loạt vô cùng phức tạp điều chỉnh. Tại Bulma cùng một đám nghiên cứu viên dưới sự cố gắng, Celulu vôi thai vẫn là rất nhanh liền chế tạo ra được. Kế tiếp chính là chờ đợi nàng tự mình trưởng thành, liền cùng Dr. Zero chỗ chế tạo Seo một dạng. Celulu phát dục kỳ cũng là dài đằng đẵng, từ phôi thai đến thành thể không sai biệt lắm phải hao phí thời gian mấy chục năm. Mà dạ thần cũng không muốn thật chờ lâu như vậy. Đối những người khác mà nói đây có lẽ là vô giải vấn đề khó khăn, bất quá đối với dạ thần bọn họ mà nói lại là vô cùng đơn giản sự tình. Đem Celulu phôi thai chuyển qua tinh thần thời gian trong phòng đi liền tốt. Bị dạ thần sử dụng Long Châu lực lượng hoàn thiện các loại thiếu sót, tinh thần thời gian phòng có thể nói đã hoàn toàn trở thành một dạ thần trong tay bọn họ một cái thời gian gia tốc khí. Ở bên ngoài Celulu trưởng thành thành thành thể cần thời gian mấy chục năm, nhưng là tại tinh thần thời gian trong phòng chỉ cần mấy chục thiên liền đủ để Celulu vấn đề coi như là toàn bộ giải quyết. Tiếp theo chỉ cần chờ chính nàng ở bên trong trưởng thành sau đó từ bên trong đi ra là được rồi. Nhân tiện nhấc lên, trong lúc ở chỗ này dạ thần còn khiến thần điện phòng quan sát hoàn toàn đem toàn bộ địa cầu đều lục soát mấy lần, xem có phải hay không có những thời gian khác máy móc cùng còn lại thời không Seo lẻn vào đến bọn họ thế giới. Tại Nguyên Văn Long Châu trong liền tổng cộng xuất hiện nhiều cái Seo. Son Goku bọn họ thế giới Seo bị Krillin cùng Trăng hủy diệt, tương lai thời không Seo bị Trăng tiêu diệt, nhưng là còn có một cái khác tương lai thời không Seo giết chết Trăng sau đó ngoan lấy hắn cỗ máy thời gian đi tới Son Goku bọn họ thế giới. Mặc dù mới bắt đầu giai đoạn Seo không đáng nhắc tới, chỉ khi nào khiến hắn tiếp nhận số 17 cùng số 18 biến thành hoàn toàn thể lại là vô cùng nguy hiểm. Dạ thần cũng không muốn khiến như vậy tình hình tại chính mình cái thế giới này cũng xảy ra. Thần điện phòng quan sát đem toàn bộ địa cầu trong trong ngoài ngoài mà dò xét nhiều lần. Cuối cùng cũng không có phát hiện bất kỳ ngoài ra có quan cỗ máy thời gian cùng xeo dấu vết. Xem ra còn không có còn lại thời không xeo lẻn vào đến bọn họ bên này thế giới. Nghĩ đến cũng đúng, bọn họ nơi này là một cái thế giới chân thật, cũng không phải là cái gì đều cùng Nguyên Văn Long Châu một dạng. Xem ra hắn còn thật là có chút nghi ngờ, nếu không có còn lại thời không xeo lẻn vào tới đó cũng không có vấn đề. Coi như đi qua có xeo lẻn vào tới cũng lật không nổi sóng gió gì. Dạ thần còn nhớ một cái khác, tương lai thời không xeo là thoái hóa thành nhộng mới ngồi cỗ máy. Thời gian xuyên Việt đến Son Goku bọn họ thế giới. Nếu quả thật có còn lại thời không xeo cũng xuyên Việt đến bọn họ cái thế giới này. Đơn giản chính là chỉ không có lực phản kháng chút nào con sâu nhỏ vì bọn họ nói thêm cung cấp một phần tài liệu chân quý a. Bất quá khiến dạ thần không nói gì là rất nhanh là hắn biết hắn sai. Hắn lần này lại không cẩn thận phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.